Xin qua chi linh thực sư. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Thiên lôi mộc bị trộm. Nga mi cư sĩ phòng nghỉ. Sư phụ, người nhưng xem như đã trở lại. Sư Hoài Ngọc nhìn Nga mi cư sĩ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nga mi cư sĩ trầm khuôn mặt, giọng căm hận nói, không nghĩ tới thánh thiên môn người quỷ thực lật thuyền trong mương. Nga mi cư sĩ cùng Thiên Đăng đại sư đều không nghĩ ở Thương Ngô Tông đãi lâu lắm, nhưng là thánh thiên môn người lại chậm chạp không động thủ, bức với rơi vào đường cùng. Hai người giả tá ra ngoài, dẫn thánh thiên môn người ra tay. Nào biết đâu rằng, nàng cùng Thiên Đăng hòa thượng đều ở nửa đường cho người ta vướng. Thánh thiên môn thiếu chút nữa bởi vậy cho người ta một lưới bắt hết. Ta nghe nói, Tiêu Cảnh Đình đánh một cái Nguyên Anh trung kỳ tu giả Nguyên Anh trốn đi. Nga mi cư sĩ hỏi, sư Hoài Ngọc gật gật đầu, nói, xác thật có chuyện như vậy. Ta trước kia xem Tiêu Cảnh Đình tên kia mềm mại nọa nọa, còn đương hắn là đi rồi cất chó vận, mới may mắn thăng cấp Nguyên Anh. Nào biết đâu rằng người này xuống tay tàn nhẫn đâu. Hơn nữa, người này trên tay pháp bảo đông đảo, nhìn dáng vẻ thân gia xa xỉ. Nga mi cư sĩ híp mắt mắt, nói như vậy, là xem thường hắn. Ta đem ánh mắt đều đặt ở lão hòa thượng trên người, lại không nghĩ rằng Tiêu Cảnh Đình gia hỏa này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Sư Hoài Ngọc trịnh trọng gật đầu, không vui hừ một tiếng, nói, đúng vậy, người này rõ ràng thực lực cao cường, lại cố tình thích giả heo ăn thịt hổ, giáp tâm cự trác. Người nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đánh nhau trải qua. Nga mi cư sĩ hỏi. Sư Hoài Ngọc trầm ngâm một chút, nói, lúc ấy binh hoang mã loạn, ta cũng không quá thấy rõ. Nhưng là, cuối cùng Tiêu Cảnh Đình sở dĩ có thể khắc địch chế thắng, hẳn là dùng một cái Nguyên Anh kỳ con rối đánh lén. Nga mi cư sĩ có chút kinh ngạc nói, Nguyên Anh kỳ con rối. Lúc đầu, trung kỳ vẫn là hậu kỳ, hẳn là lúc đầu. Sư Hoài Ngọc nói. Nga mi cư sĩ thở dài, nói, chỉ là lúc đầu a, nếu là hậu kỳ, kia giá trị liền lớn. Sư Hoài Ngọc thầm nghĩ, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ con rối tới rồi sư phụ trên tay, kia thời điểm đối địch liền tương đương với một đôi nhị. Sư phụ nguyên bản liền lợi hại, nếu có thể lại nhiều giúp đỡ, vậy khó lường. Tiêu Cảnh Đình bất quá là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ con rối, hắn không có khả năng khống chế a. Sư Hoài Ngọc nói. Nga mi cư sĩ gật gật đầu, nói cũng là, chỉ là gia hỏa này nhìn dáng vẻ không giống tưởng tượng bên trong như vậy đơn giản, vẫn là đến chú ý một chút. Sư phụ nói chính là. Sư Hoài Ngọc trịnh trọng nói. Khoảng cách Thương Ngô Tông không xa không gần một cái phá miếu bên trong, Tiêu Tiểu Phàm đám người tụ tập dưới một mái nhà. Lão cha cũng thật là, nếu Thương Ngô Tông có cái kia thiên lôi mộc, chúng ta trực tiếp đoạt lấy tới thì tốt rồi sao? Tiêu Tiểu Phàm giàu dĩ nói. Tiêu Tiểu Đông quét Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, tức giận nói, nơi nào có đơn giản như vậy, chỉ sợ chúng ta chân trước đoạt lấy tới, sau lưng khiến cho người đánh lại đây. Huống chi, kia hòa thượng cùng kia ni cô đều ở Thương Ngô Tông đâu. Lão cha muốn cướp, này hai tên gia hỏa có thể không tham một chân. Tiêu Tiểu Phàm buồn bực nói, thật phiền nhân, nghe nói phụ thân đem thánh thiên môn một cái Nguyên Anh trung kỳ xử lý, phụ thân cũng thật lợi hại. Trần Húc tràn đầy tán thưởng nói, Nguyên Anh cao thủ, mỗi kém một cái tiểu giai đoạn, tu vi kém đều cực đại. Phụ thân lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đánh Nguyên Anh trung kỳ tu giả Nguyên Anh trốn đi, thật sự ghê gớm. Tiêu Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, lão cha đương nhiên lợi hại. Tiểu hoa gà trên mặt đất nhảy tới nhảy lui, vui sướng khi người gặp họa nói, người lão cha lợi hại, còn không phải cấp một cái xú hòa thượng, một cái xú ni cô áp chế không dám đại thở dốc. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy bất mãn nói, gà con, làm sao nói chuyện, tiểu tâm ta hầm ngươi. Tiểu hoa gà khẽ hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dám nấu ta, người thật to gan, ta nói các ngươi nhân loại thật phiền nhân, còn không phải là một cây phá đầu gỗ sao? Xem đem các ngươi cấp mắt thèm, không tiền đồ. Lôi Huyền nhìn tiểu hoa gà, nói, kia cũng không phải là phá đầu gỗ, đó là thiên lôi mộc. Tiểu hoa gà không cam lòng yếu thế nói, đó chính là một khối phá đầu gỗ. Tiêu Tiểu Phúc nhìn Lôi Huyền cùng tiểu hoa gà liếc mắt một cái, nói, hảo, đừng náo loạn, hoa hoa, người truy tung thuật, có thể hay không ra vấn đề a? Tiểu hoa gà tràn đầy tức giận nhìn Tiêu Tiểu Phúc, nói, người này tại hoài nghi ta chân long nhất tộc uy nghiêm. Tiêu Tiểu Phúc nhìn tiểu hoa gà, tràn đầy vô tội nói, ngươi là chân long nhất tộc, chẳng lẽ không phải gà rừng nhất tộc sao? Tiểu hoa gà tràn đầy tức giận nói, ngươi mới là gà rừng, ngươi cả nhà đều là gà rừng. Tiêu Tiểu Phúc, chấm chấm, ngày hôm sau, Tiêu Cảnh Đình mới vừa rời giường, liền nghe được Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ dắt tay nhau tới chơi tin tức. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, phong thủy chuyển thật mau a, này hai tên gia hỏa, mấy ngày hôm trước còn không lấy chính mình đương hồi sự đâu, hiện tại cư nhiên liền lên tìm chính mình. Tiêu Cảnh Đình đi ra, nói, đại sư, cư sĩ, sớm a, Tiêu đạo hữu sớm a. Thiên Đăng Đại Sư mở mắt ra, nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, Tiêu đạo hữu, tiệm thẹn thực, vốn dĩ chúng ta tưởng dẫn Thánh Thiên Môn nhập bộ, lại không nghĩ rằng vào đối phương bao, may mắn Tiêu đạo hữu ngăn cơn sóng dữ, nếu không hậu quả, thật là không dám tưởng tượng. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy khiêm tốn nói, đại sư quá khen, kỳ thật, ta cũng không có ra bao lớn lực, có thể đánh đuổi Thánh Thiên Môn người, là đại gia đồng tâm hiệp lực kết quả. Tiêu đạo hữu quá khiêm tốn, ta đều nghe nói, hôm qua Tiêu đạo hữu đại phát thần uy, đem một cái nguyên anh trung kỳ tu giả đều đánh nguyên anh trốn đi. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, may mắn mà thôi, cái kia nguyên anh trung kỳ tu giả hẳn là ăn nhiều đan dược thăng cấp, cảnh giới cũng không củng cố, so với ta tưởng tượng muốn nhược rất nhiều. Không biết Tiêu đạo hữu đối thiên lôi mộc thấy thế nào? Nga Mi cư sĩ hỏi, thiên lôi mộc, kia tự nhiên là thứ tốt. Thượng cổ linh mộc nhiều như vậy, dám xưng thần thiếu, thiên lôi mộc là tam thần mộc chi nhất, tự nhiên là hiếm có. Tiêu Cảnh Đình thành khẩn nói. Lâu, Nga Mi cư sĩ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói như vậy, Tiêu đạo hữu đối thiên lôi mộc cũng có hứng thú. Cái này tự nhiên, ta nói không có hứng thú, chỉ sợ hai vị cũng không tin đi. Tiêu Cảnh Đình tươi cười nhạt nhẽo nói. Thiên Đăng Hòa Thượng đánh giá Tiêu Cảnh Đình vài lần, nói, Tiêu đạo hữu quả thật là người có cá tính, thiên tài địa bảo tất nhiên là có duyên giả cư chi. Một khi đã như vậy, hiện tại liền xem ai có thể giải quyết Thương Ngô Tông vấn đề. Thiên Đăng Hòa Thượng nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn hai người đi ra ngoài, bĩu môi, người đối tiền bối nói chuyện quá không khách khí. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình lười biếng cười cười, nói, bọn người kia à, quá khó hầu hạ, ta nói có hứng thú, bọn họ không cao hứng, ta nếu là nói không có hứng thú, phỏng chừng này hai tên gia hỏa càng không cao hứng. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Tiêu Cảnh Đình duỗi người, nói, ta đi tìm Thương Ngô chân nhân tán gẫu một chút. Hứa Mộc An nghiêng đầu, nói, ngươi tìm hắn liêu cái gì? Nếu sự tình đạt thành, có lẽ chúng ta liền không cần đãi ở chỗ này. Tiêu Cảnh Đình nói, Thương Ngô Tông đại điện, Tiêu đạo hữu ý tứ là đem thiên lôi mộc chia làm bốn phân. Thương Ngô chân nhân nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, Thương Ngô Tông sẽ bị vây công là bởi vì thiên lôi mộc. Nếu thiên lôi mộc không ở Thương Ngô Tông, kia Thương Ngô Tông liền an toàn. Tiêu Cảnh Đình nói, đồ vật đưa ra đi. Chân nhân ngươi lại thả ra đồ vật không ở trong tông môn tin tức, những cái đó mơ ước thiên lôi mộc người, tự nhiên cũng liền tan. Thương Ngô chân nhân trầm ngâm một chút, chưa cho ra Tiêu Cảnh Đình chuẩn xác hồi đáp. Hứa Mộc An nhìn đến Tiêu Cảnh Đình ra tới, lập tức đón đi lên. Như thế nào a? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, không đồng ý, cũng không phản đối. Hứa Mộc An oán hận nói, gia hỏa này, đánh cái gì chủ ý a? Còn có thể là cái gì chủ ý, chỉ sợ vẫn là luyến tiếc. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu nói, Hứa Mộc An bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng khó trách, Thiên Lôi Mộc như vậy linh mộc, trực tiếp làm độ đi ra ngoài, là sẽ làm người cảm giác không cam lòng. Tiêu Cảnh Đình lại ở Thương Ngô Tông đãi hơn 10 ngày. Sự tình liền như vậy cứng lại rồi. Ngày nọ ban đêm, Thánh Thiên Môn lại lần nữa tiến đến tiến công. Tiêu Cảnh Đình đám người một phong oa chạy đi ra ngoài nghênh địch. Đánh lùi Thánh Thiên Môn người lúc sau, Thương Ngô chân nhân lại vội vàng tỏ vẻ, Thiên Lôi Mộc mất trộm, không ngừng Thiên Lôi Mộc, bảo khố bên trong rất nhiều đồ vật đều mất trộm. Biết được Thiên Lôi Mộc mất trộm, Thiên Đăng Đại Sư cùng Nga Mi cư sĩ lập tức đuổi bắt hung thủ đi. Tiêu Cảnh Đình cũng tùy Đại Lưu đuổi theo. Hứa Mộc An đi ở Tiêu Cảnh Đình bên người, hỏi, người cảm thấy mất trộm là chuyện như thế nào? Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, đi thôi. Đi trước cùng Tiểu Đông bọn họ hội hợp. Hứa Mộc An nghe vậy bước nhanh đuổi kịp Tiêu Cảnh Đình. Phụ thân, các ngươi rốt cuộc tới a? Tiêu Tiểu Đông có chút vui sướng nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, Thiên Lôi Mộc ở chỗ này. Tiêu Cảnh Đình ở lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Lôi Mộc thời điểm, liền ở Thiên Lôi Mộc thượng để lại ấn ký. Tiêu Cảnh Đình lưu tại Thiên Lôi Mộc thượng ấn ký, tự nhiên không phải linh hồn ấn ký. Thương Ngô chân nhân tốt xấu là cái nguyên anh, nếu là ở Thiên Lôi Mộc thượng lưu linh hồn ấn ký, thực dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Cảnh Đình phóng thích đặc thù môi khí, môi khí một bị thả ra, liền quấn quanh ở Thiên Lôi Mộc phía trên. Cái loại này môi khí là Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà phóng thích một loại đặc thù khí thể. Môi khí vô sắc vô vị, tu sĩ nhìn không thấy, nghe không đến, cảm ứng không, chỉ có Tiêu Tiểu Đông tiểu hoa gà có thể tìm thấy được. Có một nửa ở gần đây, Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, một nửa. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có một nửa, còn có một nửa ở Thương Ngô Tông. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau sắc mặt đều có chút quái dị. Tiêu Cảnh Đình lạnh lùng cười cười, nói, ta nói chuyện này có chút kỳ quái, Thương Ngô Tông đồ vật cũng vứt quá dễ dàng, này xem như cái gì? Tráng sĩ đoạn cổ tay. Hứa Mộc An nghĩ nghĩ, nói, nếu ấn ngươi nguyên lai cách nói, đem đồ vật chia ra làm bốn, Thương Ngô Tông nhiều nhất có thể được đến 1/4. Nhưng là, đồ vật bị trộm, kia nói không chừng liền để lại 1/2. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng đúng vậy, bất quá, càng có khả năng chính là, Thương Ngô Tông không cao hứng, không duyên cớ nhường ra Thiên Lôi Mộc, cho nên làm người đánh cắp Thiên Lôi Mộc, làm cho bọn họ mấy cái cùng Thánh Thiên Môn người đánh một hồi. Hảo, phụ thân, chúng ta đuổi theo người đi, lại vãn liền thừa canh đều phân không đến. Tiêu Tiểu Đông nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo đi, tuy rằng biết Thương Ngô Tông còn giữ một đoạn Thiên Lôi Mộc, nhưng là Tiêu Cảnh Đình vẫn là tính toán đi truy tung Thánh Thiên Môn Thiên Lôi Mộc. Nếu thật sự không có biện pháp, lại đi tìm Thương Ngô chân nhân. Tiêu Cảnh Đình lấy ra một kiện phi hành pháp khí, mang theo mấy người bay nhanh lên đường. Quảng cáo, cách chương.